Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em thở hồ cũng không cao hứng khi nhìn thấy anh. Làm sao có thể? Em chỉ là... Chẳng qua là thật cao hứng cũng quá ngoài ý muốn. Em tìm anh cũng đã lâu. Nghe là thư ký của anh nói anh xuất ngoại công tác. Anh xuất ngoại đi đến Hồng Kông. Hồng Kông? Nhắc tới Hồng Kông nào lập tức nhớ tới Nhâm Chi Giới. Trong mắt lo lắng thoáng qua. Anh, làm sao biết em ở chỗ này? Nhâm Chi Giới nói cho anh biết. Muốn anh đi tới đón em về Đài Loan. Anh biết Nhâm Chi Giới? Không biết. Bất quá anh ta tự hồ biết em là người thân của anh. Là anh ta tới tìm anh, nói cho anh biết em ở nơi này, để cho anh tới nhận em. Nếu không anh làm sao biết em ở nơi này? Làm ra. Làm lăng già già nãi nãi cùng với chị gái cũng thập phần lo lắng. Còn em, mong cùng anh trở về đi thôi. Nhâm Chi Giới, anh ấy có hay không nói cho anh tại sao không thể tự mình đến đón em? Em không biết sao? Anh ta phải kết hôn. Kết hôn? Không, không thể nào. Làm lăng tâm giống như bị hung hăng đâm một nhát, đau đến khó chịu. Từ Lập Nhân nghĩ đến cái gì đó, đem tờ báo Hồng Kông trong cặp tài liệu lấy ra, nhìn một chút. Người này là anh ta đi. Anh thấy tin tức này còn dọa giật mình đấy. Thì ra anh ta rất nhanh sẽ phải cùng với tiểu thư quan gia Hồng Kông kết hôn. Ngày còn chưa định, bất quá nói là sẽ rất nhanh. Làm lăng hai tay run rẩy nhận lấy tờ báo. Thời chữ viết màu đen to trên mặt báo. Nhâm Chi Giới, một trong những người đối nghiệp của xí nghiệp Khuất Thị cùng với Thiên Kim Quan Vũ Điệp, tập đoàn Quan Thị sắp kết hôn. Một trong người nối nghiệp xí nghiệp Khuất Thị kết hôn. Làm lăng sai mình bật cười, cười trong có lệ, chuẩn sót làm cho người khác nghe thấy mà không đành lòng. Làm lăng, em làm sao vậy? Từ Lập Nhân mặt lo lắng đi lên phía trước, đỡ thân thể, nàng lảo đảo muốn ngã. Em không sao. Nàng còn là cười, không ngừng đưa tay gạt đi giọt lệ. Không ngờ lệ rơi càng nhiều tâm càng đau. Thế nào xóa sạch cũng không thể nào xóa hết. Hắn muốn kết hôn. Hắn muốn cùng với Quan Vũ Điệp kết hôn. Một trong những người nối nghiệp xí nghiệp Khuyết Thị. Hắn đã lựa chọn Khuyết gia, bỏ qua nàng đối với hắn yêu. Hoặc là hắn vốn chẳng qua là cùng với nàng vui đùa một chút, đem nàng an bài ở chỗ này trong nhà gỗ nhỏ chờ hắn. Thật ra chẳng qua là không hy vọng nàng cùng hắn đến Hồng Kông, phá hư đi hôn sự của hắn. Nàng như thế nào ngu ngốc như vậy? Ngu ngốc cho rằng là hắn yêu nàng, có thể vì hắn buông tha cho hết thảy mọi thứ. Làm lăng, em cùng với Nhâm Chi Giới này, em cùng anh ta một chút quan hệ cũng không có. Nàng một câu liền lập tức ngắt đi dòng suy đoán của Từ Lập Nhân, như là xem em cũng không đúng lắm. Không, anh ta là ân nhân cứu mạng của em, thế anh ta muốn kết hôn em thật là cao hứng. Hơn nữa anh rể, anh ta còn gọi anh tìm tới đón em trở về Đài Loan. Em muốn trở về Đài Loan, lập tức trở về. Em muốn về nhà. Được được được, chúng ta bây giờ đi. Bất quá anh phải tới trước Mạc Cao làm một chút việc, có thể phải trì hoãn 1-2 ngày. Mấy ngày bên trong biệt thự quan gia tại Hồng Kông bận tối mày tối mặt, vì thay cô dâu làm lễ phục áo cưới, đồ trang sức đeo tay cùng châu báu kiểu dáng mới nhất từ các quốc gia đem đến cho Quan Vũ Điệp lựa chọn. Trên mặt của nàng mang theo mỉm cười, nhưng có chút mất tự nhiên, bởi vì hôn lễ này có một chú rể không tình nguyện. Nói gì cũng không cách nào mang cho nàng cảm giác vui sướng như sắp được làm cô dâu. Tiểu thư, cô xem một chút, đây là kiểu dáng năm nay Paris được hoan nghênh nhất. Làm nổi bật xinh đẹp động lòng người, rất vô cùng thích hợp với tiểu thư. Bà Vũ Quan Vũ Điệp lấy ra một mục lục vẽ kiểu mang đến, nhìn thấy vui ở trên người nàng xoa qua xoa lại. Quan Vũ Điệp chẳng qua là khóe mắt hạ xuống, tay giữ lấy cằm, lời biếng nói một câu. Hoàn hảo, con không phải là rất thích. Còn cái này, nhà thiết kế nói cái này là kiểu sáng độc nhất vô nhị, năm nay cũng lưu hành nhất, làm từ chất liệu vải tơ lụa màu tím. Nàng thật không có một chút hăng hái nói. Cũng hoàn hảo. Cái này Vũ, con muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, Vũ giúp con chọn đi. Nàng đột nhiên không nhịn được đứng lên, cũng không quay đầu lại, hướng ra ngoài cửa phòng đi tới. Nhưng là tiểu thư, bà Vũ chọn liền chọn, con cũng không có ý kiến. Vươn tay một cái đi ra cửa phòng. Nàng đột nhiên cảm thấy hôn lễ này hoang đường cùng buồn cười, bởi vì nàng một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại có nồng đậm cảm giác mất mát. Đây chính là hôn lễ nàng muốn hay sao? Nàng vẫn là muốn gả cho Nhâm Chi Giới, vậy mà hắn cũng không yêu nàng. Nàng thật lòng muốn gả cho một người không thương nàng. Trong vườn hoa hồng, mùi thơm xông vào mũi, nàng hít một hơi thật sâu, cước bộ không tự chủ được hướng qua Quan Dục Thắng ở trong phòng tranh đi tới. Có lẽ thời điểm này nên cùng cha nói chuyện một chút rồi. Với điều kiện của Quan Vũ Điệp nàng sẽ không sợ, sẽ không gả được cho một nam nhân tốt đi. cần gì phải cưỡng bách người khác khi làm chúa rể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net